Chương 441, ban thưởng nhiệm vụ, tận thế trang viên 20. Canh thứ 2 Lâm Tịch xem kia cửa động đã có thô to như thùng nước, thấy con chuột Na Uy tuyệt đối là tiến hóa thành công, nếu như là ma hóa loại, đã sớm không quan tâm dựa vào bản năng ra tới tìm đồ ăn. Tận mắt nhìn thấy Mạch Địch sau khi tỉnh dậy quét ngang hết thảy đồ ăn dáng vẻ, may mà Lâm Tịch biết tiến hóa thành công sau đều sẽ cảm thấy đói, cờ ơn ở bổ sung năng lượng, nếu không còn tưởng rằng Mạch Địch đã thức tỉnh thao thiết dị năng. Con chuột Na Uy hẳn là cũng dị hóa không lâu, nếu không Vương Lão Thạch liền không chỉ là tổn thất một đầu thịt đơn giản như vậy, động vật, thực vật tiến hóa cùng người đều là giống nhau, còn không biết con chuột này tiến hóa ra cái gì dị năng tới. Mấy cái tiến hóa người tới về sau, Lâm Tịch cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, nàng cảm thấy những này người như là bổn phận động vật tan co, đột nhiên biến thành ăn thịt động vật nhất định phải đi qua một cái quá trình. Nàng an bài đến càng chu đáo lại càng bất lợi tại bọn hắn trưởng thành, một khi hình thành cố hữu hình thức, nàng đến lúc đó có thế phân thân thiếu phương pháp, chẳng những nàng sống được mệt, người bị thác trở về cũng mệt mỏi. Lâm Tịch giới thiệu một chút chuột cái đầu cùng với Vương Lão Thạch bị tập kích quá trình, muốn mấy người đối với chuột lực công kích đại khái trong lòng hiểu rõ, dặn dò một tiếng cẩn thận một chút liền xa xa đứng không nói nữa. Mấy người liếc nhau, nghiên cứu một chút, quyết định Xuân Thẩm từ trước hướng trong động rót nước. Đây là nông thôn hải tử bắt chuột quen có kịch bản. Sau đó chuột vừa ra tới, đoàn người cùng nhau chào hỏi nó. Xuân Thẩm tử Thủy Long không có hai lần, bên trong liền truyền ra tiếng vang, cơ hồ chẳng qua là trong nháy mắt, cửa động đột nhiên tuôn ra một chùm bụi đất, một đầu so thùng nước còn lớn hơn chuột bư đột nhiên từ bên trong chui ra. Vài chục bước có hơn Lâm Tịch thấy cũng là trong mắt co rụt lại, này mẹ nó vẫn là chuột, quả thực là heo mở ập tờ át. Chuột đi qua tiến hóa về sau vị giác càng thêm linh mẫn, tại cảm giác của nó trong, mỗi một cái dị năng tiến hóa giả đều là một đoàn di động đồ ăn, hơn nữa còn là mang theo mê người linh lực, chuột chỉ cảm thấy những vật này ăn chẳng những bao ăn no, còn có thể để cho chính mình trở nên càng cường đại. Đang đào mạng thiên tính cùng săn mồi trong dục vọng, nó lựa chọn cái sau. Chuột chỉ hơi dừng một chút, trực tiếp đối Xuân Thẩm Tử liền vọt tới. Xuân Thẩm Tử vốn là bị một con lớn như thế chuột cho cả kinh trợn mắt há hốc mồm, thấy chuột trực tiếp đối với chính mình tới lập tức căng chân liền trốn, không có chạy hai bước liền té ngã. Trong lúc nguy cấp, cái kia bị lửa đốt kích phát hỏa hệ dị năng gọi Lưu Kim Sơn thôn dân một cái hỏa cầu gào thét mà ra, chuột linh hoạt chợt lách người tránh thoát. Xuân Thẩm Tử thư A Cơ đứng dậy, chạy xa mấy bước, miễn cưỡng tránh thoát một lần nguy cơ. Mà Lưu Hàng không ngừng ngưng kết một đống đống miếng đất đánh tới hướng chuột, có thế con chuột Na Uy tốc độ thật sự là quá nhanh, đông chuyển tây lóe, mấy người công kích cơ hồ toàn bộ thất bại. Lâm Tịch Mộc Đằng đã vận sức chờ phát động, nàng phụ trách lực trận, tuyệt đối không thể để cho con chuột này chạy đi, nếu không tiểu Lưu thôn khẳng định phải gặp nạn. Mấy người linh năng cơ hồ muốn tiêu hao hầu như không còn, chuột lại vẫn cứ tinh thần phân chấn, mắt thấy đối diện mấy người hiện ra xu hướng suy tàn. Chuột chi chi quái khiếu một tiếng, lần nữa hướng Xuân Thẩm Tử vào tới. Chuột cho nên vẫn luôn lựa chọn Xuân Thẩm Tử công kích, một là Xuân Thẩm Tử thân rộng thể béo, thịt tương đối nhiều, hai là bởi vì mập mạp, Xuân Thẩm Tử tốc độ đối lập nhau người khác liền chậm một chút, thuộc về là ăn ngon quả hồng mềm. Đã thở hồng hộc Xuân Thẩm Tử không khỏi âm thầm kêu khổ, chỉ nghe một cái thanh thúy thanh âm kêu lên, Xuân Thẩm Tử, hướng chuột trên người cùng gần đây hát nước. Nha! Đã trong lòng sinh ra sợ hãi Xuân Thẩm Tử lúc này cu nở dê mặc kệ nói chuyện chính là ai, dù sao biết người trong nhà sẽ không hô chính mình, đưa tay chính là một mảnh bọt nước rội ra ngoài. Này bọt nước có thể so sánh ngưng kết xuất thủy long công kích người khác tới đơn giản dễ dàng, hao phí linh năng cu nở dê nhỏ hơn rất nhiều. Cái kia thanh thúy thanh âm lại nói, Lưu Hàng, lôi dị năng hướng trên nước ném Xuân Thẩm Tử lúc này mới nhớ tới lần trước đối phó đại cây liễu biện pháp. Không phải cũng là cái này sao, lần này chuột liền tương đối khổ cực, gần đây trên mặt đất tất cả đều là nước, chính mình trên người cu nở dê ngâm nước, Lưu Hàng một cái xét đánh một cái thiểm điện căn bản không quản chuột chạy tới chỗ nào, chỉ cần nhét vào có nước địa phương cuối cùng luôn có thể đem chuột điện chân xốp giòn run chân, tốc độ lập tức chậm lại, chi chi kêu thảm khắp nơi tán loạn. Cứ như vậy, Lưu Kim Sơn liền có thể dù bận vẫn lung dung đem hỏa cầu nhắm chuẩn chuột phát động công kích. Cuối cùng là đập trúng hai cái hỏa cầu, chuột bây giờ nhìn lại có điểm thê thảm, một thân lông xám bị thiêu đến khét lẹt một mảnh, có nhiều chỗ còn kết vụ băng, Lưu Hàng lôi điện cùng Xuân Thẩm Tử thủy hệ dị năng phối hợp với hình thành một mảnh lưới điện, để nó nhìn vô cùng xét đánh. Chuột cũng biết lại tiếp tu cờ như thế chỉ có một con đường chết, một mảnh điện quang bên trong miễn cưỡng né qua Lưu Kim Sơn quăng ra hỏa cầu, dốc hết toàn lực lần nữa đối Xuân Thẩm Tử một đầu đánh tới. Xuân Thẩm Tử, mờ mờ tờ, vì cái gì lại là ta Xuân Thẩm Tử miễn cưỡng đánh ra một đạo thủy tiễn, chuột không tránh không né, đúng là cất đồng quy vu tận ý nghĩ, lần này khí thế hung hung, vô luận là liên tiếp mà đến hỏa cầu vẫn là sẽ đánh, chuột toàn không tránh né. Hai cái bóng bàn lớn huyết hồng mắt chuột hung dữ nhìn chằm chằm Xuân Thẩm Tử. Xuân Thẩm Tử tâm một hồi run rẩy, tránh là không còn kịp rồi, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Bên hai lại truyền đến đương một tiếng vang dọn, chỉ thấy cả người cao chỉ có một em mở năm mấy tiểu cô nương, trong tay thay phiên một thanh so với nàng chính mình còn cao đũa lớn đem cái kia chuột cho tạp thành chuột mảnh. Lại là kiều kiều nho nhỏ mạch địch tả hữu trong sân truyền đến âm thanh ủng hộ, tán dương mấy người phối hợp càng ngày càng tốt. Trong mắt bọn họ, những này có được dị năng người thật sự là quá lợi hại, chính là lật tay thành mây trở tay thành mưa, liền lôi điện đều có thể tiện tay vung ra một mảnh, cái kia gọi mạch địch tiểu nha đầu càng là khó lường. Thế nhưng dương một tay lên trống rỗng liền xuất hiện một thanh khổng lồ chú ý trực tiếp đem mãnh liệt như vậy biến dị chuột cho đánh thành ảnh trụ. Đóng quân giã ngoại dưới đèn, khoảng cách xa người khả năng thấy không rõ lắm. Thế nhưng là gần đây mấy cái này vừa bị lớn tiếng khen hay qua anh hùng biểu hiện trên mặt cũng không quá đẹp mắt. Mạch địch tiện tay vung lên QNZ không nghĩ tới có thể sử dụng dị hóa ra tới chú ý trực tiếp đem chuột cho đánh chết, máu tươi, nội tạng phun khắp nơi đều là, thậm chí mạch địch quần áo của mình thượng đều dính vào một khối sền sệt huyết nụ, mạch địch khô khốc một hồi phun. Lâm Tịch đem hai đầu tùy thời có thế thả ra sợi đằng thu vào, đi qua hỏi, lần này thực chiến. Có thu hoạch gì ta không nên luôn muốn chính mình đánh chết chuột, hẳn là như lần trước đồng dạng cùng Xuân Thẩm Tử phối hợp. Lưu Hàng túi đầu nói. Lưu Kim Sơn nói, ta là lần đầu tiên dùng cái đồ chơi này, ngắm không được, hắc hắc hắn gượng cười ngượng ngùng dùng tay gãi đầu một cái. Ta sai tại không nên quá béo, này tả cờ con chuột muốn ăn ta Xuân Thẩm Tử vẫn như cũ oán nghiệm vô hạn. Đám người cười to, Lâm Tịch cũng nhịn không được. Lâm Tịch dương cao thanh âm nói. Tất cả mọi người muốn đề cao cảnh giác hôm nay xuất hiện biến dị chuột, ngày mai liền có thể là chó hoang, mèo hoang, cái gì cũng có khả năng xuất hiện. Những xuất sinh này tiên thiên đều so với chúng ta có ưu thế, mà chúng ta duy nhất ưu thế chính là chính mình đầu não, cho nên gặp được nguy hiểm đừng hoảng hốt, nghĩ biện pháp trước bảo vệ tốt chính mình, tận lực kéo dài thời gian, phòng ngừa bạo lực đội sẽ mau chóng chạy tới. Lâm Tịch đang nói chuyện, bầu trời bay bổng thế nhưng rơi xuống bông tuyết. Đám người không khỏi thầm than, quả nhiên là có đại tai nạn muốn tới, mùa hè lạnh thành cái dạng này, lại còn tuyết rơi.